Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2181 Ác ma thiên sứ, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sắc Râu Tia Y Tơ Lý Khả Thục cái kia 20 mấy năm. Cùng dây dưa đại bộ phận đều là nam nhân, vẫn chỉ là thích nàng trẻ đẹp, đối nàng cũng không phải là thành tâm nam nhân. Đến nàng khoảng 40 tuổi, tuổi già sắc suy thời điểm, đã từng những cái kia đối với nàng nói giúp lời nói. Lời hữu ích nam nhân nhộn nhịp rời đi nàng bên người. Lại tìm càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ nhân, mà Lý Khả Thục đối bọn hắn tới nói, đã không dùng được, tại tách ra thời điểm, bọn hắn liền sẽ Lý Khả Thục cho kéo đen. Vì lẽ đó Lý Khả Thục biến mất, những nam nhân này cũng không biết. Coi như biết nàng không thấy, cũng không quan tâm nàng đi nơi nào. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là Lý Khả Thục cũng rõ ràng chính mình già. Không dễ nhìn, không dám đối mặt trong gương lão thái bà. Dự định lựa chọn một cái xa xôi không quen biết nàng địa phương dưỡng lão đi. Dù sao bọn hắn ở chung một chỗ thời điểm, Lý Khả Thục cũng ở trong tay bọn họ cầm chút tiền. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là tồn một chút dưỡng lão bản đi. Bọn hắn làm sao biết, Lý Khả Thục đã qua lên người nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt. Đầu mấy ngày còn tốt qua một chút, về sau nàng phát hiện trên thân thối hoác, không thể không tìm lá chuối tây thay thế y phục, đem trên thân y phục cho giặt. Chỉ bất quá nước biển là có mùi tanh, dù cho y phục nhìn xem là tắm sạch sẽ, phơi khô cũng là có mùi hôi thối. Ghét bỏ mấy lần, nàng còn là mặc vào, nhưng cái kia một bộ quần áo làm sao thấp đủ cho ở, mỗi ngày đều mặc cùng một bộ quần áo. Còn phải thỉnh thoảng đổi lại giặt, khá hơn nữa phải vóc đều chịu không nổi. Không đến bao lâu, y phục phá cái này đến cái khác động, đợi đến hoàn toàn không cách nào mặc thời điểm, Lý Khả Thục chỉ có thể dùng các loại lá cây làm thành y phục che giấu. Về sau nhân dân tệ cho làm củi hỏa thiêu về sau. Cái kia 4 cái tủ sắt, thế mà thành nàng cất giữ đồ ăn vật chứa. Lại về sau, nàng mới là thật vượt qua người nguyên thủy sinh hoạt. Bất quá nàng so người nguyên thủy nhiều vài thứ. 4 cái tủ sắt cùng 1 cái dao gọt trái cây. Trừ chết đói, nàng còn nghĩ qua chết đuối. Nhưng đều vô dụng thành công. Rất là kiên cường sống tiếp được. Trên đảo nhỏ trong rừng rậm động vật xác thực không thế nào hung mãnh. Khả thi thỉnh thoảng hay là muốn đến đoạt nàng đồ ăn. Nguyên bản cái gì cũng không biết Lý Khả Thục, cũng học được nhe răng trợn mắt, dùng đến một chút phót nhọn công cụ, cùng những cái kia dành ăn vật động vật vật lộn, ngay từ đầu không dám giết tiểu động vật Lý Khả Thục. Lại giết mặt cũng không đổi sắc. Không có cái gì gia vị làm được đồ ăn khó ăn lại khó mà nuốt xuống. Về sau Lý Khả Thục vì nhét đầy cái bao tử, liền xem như nướng cháy cũng có thể mặt không đổi sắc nuốt vào. Vì uống một ngụm nước, nàng còn chậm rãi bắt đầu trưng cất nước biển, chờ trống không xuống thời điểm, nàng vẫn như cũ sẽ ngồi tại bờ biển, dùng các loại nàng biết thô tục mắng đường quả. Có đôi khi nàng sẽ tại đứng tại bờ biển hô to. Ý đồ có người phát hiện nàng, Lý Khả Thục thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Theo ban đầu hy vọng, đến cuối cùng tuyệt vọng, nàng khi thì mắng to, khi thì khóc lớn, khi thì cười to, giống như điên, lại giống không điên, những này, đường quả cũng không biết. Một ngày này đêm khuya, đường quả vừa mới làm việc về đến phòng. Liền thấy ngồi tại bên giường Thượng Cẩn ánh mắt rơi vào nàng trên thân, đối với nàng đột nhiên xuất hiện trong phòng, trong mắt chỉ lộ ra một chút kinh ngạc, rất nhanh hắn kịp phản ứng, đi lên đem đường quả ôm lấy, kia là giống như một loại mất mà được lại cảm giác. Nửa đêm thời điểm, hắn phát hiện bên người là lạnh, đem cả tòa biệt thự đều tìm lần, cũng không thấy nàng bóng dáng, hắn lúc ấy thật coi là. Nàng mãi mãi cũng sẽ không trở về. Muốn mất đi nàng, cách chương.